Chương 857, thời cơ không thể mất. Trầm Tường chỉ là nắm chặt nắm tay, lẳng lặng mà nhìn mọi người, hắn xuất hiện đang thay đổi dung mạo, sẽ không có người nhận ra hắn tới. Áo xám nam tử nguyên bản trường đắc đỉnh anh tuấn, chỉ bất quá hắn bất tu biên phúc, đầy mặt chòm râu, tóc cũng là loạn loạn, nhưng cũng không ai dám coi khinh hắn. Hắn một thân khủng bố chân khí, vô hình trung phun trào cuồng bạo khí tức, khiến người ta không dám tới gần. Quả nhiên là người nhát gan quỷ, chỉ dám ở người khác sau lưng nói nhân, cũng không dám đứng ra tới. Ta nhổ vào, loại gia hỏa này một chút bản lãnh đều không có, miệng dài đến cái mông mặt trên, thối lắm thời điểm liền đừng nói lung tung. Áo xám nam tử biểu môi nói rằng, hoa phục nam tử rốt cục dễ kích động, đi tới áo xám nam tử trước mặt, ta vốn không muốn cùng ngươi loại này thô nhân chấp nhặt, nhưng ngươi lại nhiều lần sỉ nhục ta, mau mau nói xin lỗi ta. Ngươi ai nha? Thiên vương lão tử, vẫn là đại la thần tiên, ngươi ngoại trừ thối lắm vang dội, hoàng hữu bản lãnh khác sao? Áo xám nam tử thấy gia hỏa này nhảy ra đến rồi, trong lòng mừng thầm. Hắn đã sớm xem người như thế không vừa mắt, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không chút lưu tình mạnh mẽ giáo huấn một phen. Hừ, ngươi biết ta là ai không? Ta tên Phong Diệu Minh, là Phong gia thiên tử Phong Diệu Quang đệ đệ, phụ thân ta là Phong gia gia chủ, ông nội ta là gia gia, ngươi là ta. Áo xám nam tử một cái tát liền đập tới, ra tay như điện, mạnh mẽ quạt Phong Diệu Minh một cái tát, chỉ là một chưởng, Phong Diệu Minh gương mặt tuấn tú liền tái rồi. Nghe được có Phong gia người ở đây, mọi người nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Hơn nữa còn là Phong gia gia chủ nhi tử, Phong gia thiên tử đệ đệ, phải biết thập đại thế gia hòa thập đại thánh cảnh thiên tử thiên nữ đều là thiên tư trác việt hạng người, tuổi còn trẻ, thực lực liền có thể so với lão bối, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng xuất hiện ở một cái thiên tử đệ đệ lại bị người khác cho giật. Ngươi, ngươi là ai, dám? Trầm Tường cười nói, hắn không phải mới vừa nói sao, hắn là gia gia ngươi. Mọi người hiện tại cũng không dám cười, đắc tội Phong gia sẽ không có quả ngon ăn, nhưng Trầm Tường nhưng không sợ. Hắn nhưng là cái này tân đệ nhất thế giới nhân dám khiêu khích Phong gia người. Tiểu quỷ, nhớ kỹ đại gia tên, ta tên là Đoạn Tam Thường, lời không phục, sau đó ngươi có thể dẫn người tới Thiên Phong nơi Đoạn gia tìm ta. Đoạn Tam Thường cười lạnh nói, Đoạn gia, các ngươi Đoạn gia dĩ nhiên đột phá Thiên Chi Phong ấn. Phong Diệu Minh kinh hãi, không nói cái gì nữa, hiển nhiên hắn đối ngày này Phong nơi Đoạn gia có kiêng dè. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có thể làm cho Phong gia nhân sợ sệt Đoạn gia, xác thực phi thường ghê gớm nha. Phong Diệu Minh nhìn về phía Trầm Tường, mắt lộ ra tàn nhẫn sắc, lấy ra một thanh trường kiếm, hắn cho rằng Trầm Tường là nhân quả hồng nhũng, chỉ vào Trầm Tường nói rằng, ngươi vừa nãy sỉ nhục ông nội ta, ta ngày hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi. Đoạn Tam Thường hơi nhướng mày, sỉ nhục gia gia ngươi người tốt như là ta đi, mắc mớ gì đến hắn. Đoạn gia người, đây là ta cùng chuyện của hắn, ngươi thiếu dính líu. Phong Diệu Minh không dám động Đoạn Tam Thường, bởi vì hắn biết Đoạn Tam Thường thực lực mạnh hơn hắn, nhưng hắn ở đây làm mất đi lớn như vậy mặt, nhất định phải tìm về một điểm uy nghiêm. Vì lẽ đó Trầm Tường liền trở thành mục tiêu của hắn. Trầm Tường đối Đoạn Tam Thường lắc đầu nở nụ cười, Đoạn huynh, ta có thể giải quyết, vừa nãy hắn cũng có mắng ta, ta còn không có giáo huấn hắn đây. Đoạn Tam Thường nhún vai một cái, hắn biết dám đi mang loạn huyền địa người đều không phải phổ thông gia hỏa, quỳ xuống nhận sai, bằng không ta đâm thủng của ngươi yết hầu. Phong Diệu Minh thấy Đoạn Tam Thường không có nhún tay, sức lực càng đủ. Phong Diệu Minh thực lực xác thực không yếu, càng nhưng đã niết bàn, bất quá vừa nãy nhưng vẫn bị Đoạn Tam Thường một cái tát đánh bay. Có thể thấy được Đoạn Tam Thường thực lực cũng không đơn giản. Vừa nãy thật giống thì trước tiên mắng chúng ta chứ, dựa vào cái gì muốn ta nói xin lỗi ngươi? Trầm Tường thản nhiên nói, nên xin lỗi hẳn là ngươi, ta sẽ không để cho ngươi quỳ xuống tới, ngươi bồi nhân không phải là được. Vọng tưởng, ngươi không quỳ là à, ta đánh cho ngươi quỳ xuống. Phong Diệu Minh căm tức cực kỳ, hắn đường đường thiên tử đệ đệ, Phong gia gia chủ nhi tử, thực lực ở Phong gia cũng không yếu, bây giờ đi rèn luyện, chỉ bất quá thuận miệng nói mấy câu nói, liền bị người đánh một cái tát. Chỉ bất quá hắn rất sợ Đoạn Tam Thường, vì lẽ đó chỉ có thể tìm Trầm Tường hả giận. Mọi người dồn dập lui lại, để trống một đại khối địa phương, mà Phong Diệu Minh đã hướng Trầm Tường vọt tới, kiếm chỉ Trầm Tường yết hầu, bộ pháp của hắn rất nhanh, rất quỷ dị, bóng người khoảng chừng, trái phải tới lóe sáng lại động, Trầm Tường trước đó hòa Phong Chấn Vân thời điểm chiến đấu liền gặp được. Chỉ bất quá Phong Diệu Minh muốn càng thêm lợi hại một ít, là Phong gia, Phong Vân biến huyễn bộ, kiếm pháp là Tật Phong, đều là thượng đẳng công pháp, vị huynh đài này, ngươi phải cẩn thận. Đoạn Tam Thường vội vàng căn dặn một câu, Phong gia bộ pháp mặc dù không tệ, nhưng Trầm Tường cũng không phải ngồi không, hắn cặp mắt kia phi thường khủng bố, trên đất trong lòng bị ngọn lửa rèn luyện quá, cũng bị hắn thần thức cường đại tu luyện qua, nhiều khối đồ vật, ở trong mắt hắn đều sẽ bị chậm lại. Một chiêu kiếm đâm tới, là từ Trầm Tường bên trái đâm tới, đâm hướng về Trầm Tường gáy, kiếm khí bức người, phát sinh một trận phá không âm thanh, phản phất có thể xuyên thủng không gian, nhìn ra khiến người ta sởn cả tóc gáy, ở ship trong nháy mắt. Tất cả mọi người cho rằng Trầm Tường cổ nhất định phải bị đâm mặt vào, đâm qua, nhưng cũng ở trong nháy mắt đó, Trầm Tường hơi một ngửa đầu, tách ra mũi kiếm, Cùng lúc đó, một chưởng vỗ đánh vào thanh trường kiếm kia trên thân kiếm diện, khiến người ta khiếp sợ chính là, thanh trường kiếm kia bị đập trúng sau khi, không phải vỡ nát, mà là hóa thành bụi phấn. Trầm Tường chưởng nhưng là ngưng tụ mạnh phi thường liệt hỏa diễm, toàn bộ rót vào thanh kiếm kia bên trong. Phong Diệu Minh sững sờ, hắn biết mình đá vào tấm sắt, hắn thanh kiếm kia không phải là phổ thông phàm khí, nhưng là bảo khí, nhưng cũng bị Trầm Tường một chưởng đánh thành bụi phấn. Đã cho ngươi cơ hội, ngươi không hiểu được quý hiếm. Trầm Tường một tiếng quát lạnh, bàn tay dần hiện ra chấn động kim quang, hóa ra một con to lớn bàn tay màu vàng ống, hướng Phong Diệu Minh mảnh che xuống. Phong Diệu Minh thân thể lóe lên, một cái kim quang bảo giáp xuất hiện, bao vây lấy thân thể của hắn, bất quá hắn vẫn bị Trầm Tường cự chưởng ép xuống. Mặt đất rung rung một hồi, lưu lại một con to lớn chưởng ấn, Phong Diệu Minh liền hãm ở chưởng ấn phía dưới, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nếu như hắn không có cái này lợi hại bảo giáp hộ thể, hắn bây giờ nói bất định đã là thịt vụn. Ngươi, Phong Diệu Minh không nghĩ đến Trầm Tường dĩ nhiên muốn giết chết hắn, nhưng hắn vừa nãy cũng muốn đâm thủng Trầm Tường yết hầu, chết đi cho ta. Trầm Tường hư không một chưởng, chấn thiên chưởng chưởng lực hóa thành một điểm, ngưng tụ quá khứ, nện ở Phong Diệu Minh trên thân thể diện, gây nên một trận mãnh liệt rung động, chấn động đến mức Phong Diệu Minh thổ huyết. Loại này sức mạnh kinh khủng, ngưng tụ tập cùng một chỗ tập trung công kích ở trên người một người, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, mọi người cho rằng đây là Trầm Tường dùng hết toàn lực thôi thúc một đòn, nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng một chưởng tiếp một chưởng đánh ra, chấn động đến mức cả tòa quảng trường liên tục rung rẩy. Phong Diệu Minh lúc này căn bản là không có cách đào tẩu, bởi vì Trầm Tường chưởng lực cuồn cuộn không ngừng dũng tới, mỗi một lần đều chấn động đến mức hắn cả người đau nhức, nếu như không có bảo giáp bảo vệ, hắn không biết chết rồi bao nhiêu lần. Là chấn thiên chưởng, thật giống chỉ có Trầm Tường có thể như thế dùng. Mấy người thần vũ đại lục cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt, vội vàng nói. Mọi người hiện tại đều nhìn Trầm Tường mặt, giống như là muốn đem hắn bị bái đi, xem nhân tỉ mỉ như vậy. Phong Diệu Minh trong lòng ngơ ngác, Trầm Tường thủ đoạn hắn biết rõ, trước đó hắn Phong gia liền có không ít nhân chết ở Trầm Tường trong tay, Trầm Tường hòa Phong gia đã kết ra đại thù, cũng không sợ lại giết hắn một cái.